Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1045, Đại Na Di Phù. Góc truyện audio.com. Lâm Huyền Cơ có thể đoán được Tô Tử Mặc, tự nhiên cũng có thể đoán ra được có thể đánh nhau phá truyền đạo chi địa hàng rào bình chướng, liền có nghĩa là ra tay người tu vi đã vượt qua hợp thể cảnh tổ cảnh cường giả. Vô luận là lão tổ còn là bán tổ, loại này cấp bậc lực lượng cũng không phải một cái phản hư đạo nhân có khả năng chống lại đấy. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không phải tại truyền đạo chi địa tổ cảnh cường giả một ánh mắt đều đủ để giết chết phản hư đạo nhân. Kỳ thật, đối với đế giận siêu hồn thất bại một khắc, Tô Tử Mặc liền mơ hồ cảm giác được một hồi bất an. Vì vậy, hắn mới lao thẳng đến tạo hóa thanh liên giữ tại trong lòng bàn tay. Nhưng hắn biết rõ, đối mặt tổ cảnh cường giả lực lượng, chỉ sợ liền tạo hóa thanh liên đều ngăn cản không nổi. Lục phẩm tạo hóa thanh liên cũng chỉ là mới vừa tiến vào thành tục kỳ, có thể so sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí còn xa không có phát triển đến đỉnh cao. Cái này là giống như là kim đan chân nhân dùng tiên thiên linh khí đặt ở Tô Tử Mặc trước mặt, hắn tùy tiện tiện có thể đem tiên thiên linh khí bóp được nát bấy. Lực lượng chênh lệch quá xa, hôm nay, duy nhất khả năng cơ hội chạy trốn, chỉ có một. Đại Na Di Phù, vì vậy, tại Tô Tử Mặc cảm giác được nguy hiểm phủ xuống nháy mắt, hắn một bên khởi động tạo hóa thanh liên, một bên đem Đại Na Di Phù từ trong túi chữ vật lấy ra, không chút do dự trực tiếp xé nát. Đạo này Đại Na Di Phù từ khi lão tăng giao cho hắn về sau, hắn liền thủy chung không có sử dụng qua. Dựa theo lão tăng nói, xé nát đạo này Đại Na Di Phù, có thể trực tiếp đưa hắn truyền tống đến Táng Long Cốc dưới đáy. Tô Tử Mặc không biết hết thảy có hay không tới kịp. Hắn cũng không biết tổ cảnh cường giả lực lượng sẽ hay không cắt ngang Đại Na Di Phù truyền tống. Hắn càng không biết quá trình này chính giữa có hay không còn sẽ sanh ra những thứ khác biến cố. Hắn đầu biết một chút, đây là hắn duy nhất sinh cơ. Đại Na Di Phù vỡ vụn, một cỗ kỳ dị lực lượng bắn ra, không gian phát sinh kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, tại Tô Tử Mặc sau lưng, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn màu đen vòng xoáy thâm sâu thần bí, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Một cổ kinh khủng lực hút đột nhiên bộc phát đem Tô Tử Mặc thân hình dắt đi vào. Cùng lúc đó, nghịch thế dựng lên tạo hóa thanh liên, trước mặt đụng lên chấn áp xuống tới lớn bàn tay to. Oanh, trong chốc lát dường như thiên địa bất động, đã liền Đại Na Di Phù hình thành màu đen vòng xoáy, đều đình chỉ xoay tròn. Truyền đạo chi địa trong mỗi một cá nhân tu sĩ, lúc này đều ngửa đầu nhìn lên trời, dương miệng rộng, trong đôi mắt đều là kinh hãi. Trong tầm mắt của bọn hắn, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia một cây nghịch thế dựng lên, chập chờn phát quang tạo hóa thanh liên cùng một cái lớn bàn tay to. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thông thiên dựng lên, tráng kiện xanh biếc thân sen tại lớn bàn tay to chấn áp phía dưới, từng khúc đứt gãy, hào quang tán loạn. Tạo hóa thanh liên dường như phát ra một tiếng rên rỉ. Cực lớn lá sen cũng bị lực lượng kinh khủng này xé nát. Thành từng mảnh cánh sen bay xuống, thê mỹ bi thương. Cái này đoạt thiên địa tạo hóa không bên trên chí bảo, mới vừa vặn quật khởi, hiển lộ phong mang, đã bị một đầu bàn tay khổng lồ vô tình chấn áp triệt để phế bỏ. Quần tu nhìn qua một màn này, thật lâu không nói. Góc truyện audio.com, hết thảy tựa hồ biểu thị cái gì? Cái kia vạn cổ yêu nghiệt vận mệnh tựa hồ cùng cái này là gốc nghịch thế dựng lên, không cam lòng bất khuất tạo hóa thanh liên giống như đúc. Tạo hóa thanh liên đã bị chấn áp, người này lại có thể nào thoát khỏi đây? Vỡ vụn thân sen, lá sen, còn có trụi lùi đài sen, toàn bộ theo Tô Tử Mặc bị phía sau hắn màu đen vòng xoáy hút vào trong đó. Đã có tạo hóa thanh liên một lát cách trở, ít nhất Tô Tử Mặc xé nát Đại Na Di Phù, đã tiến vào u ám thâm sâu truyền tống thông đạo. Nguy cơ giống như có lẽ đã vượt qua, nhưng, cái bàn tay này chủ nhân, căn bản cũng không cho phép. Muốn chạy trốn, cương khung phía trên, truyền đến một đạo lạnh như băng âm trầm thanh âm. Ầm ầm, lớn bàn tay to bỗng nhiên hàng lâm, dường như đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt thăm dò vào đen kịt vòng xoáy bên trong, hướng phía chạy xa rời đi Tô Tử Mặc chào tới. Cái này là tổ cảnh cường giả lực lượng cùng thủ đoạn. Coi như là trước một bước phóng xuất ra Đại Na Di Phù, đều muốn tại tổ cảnh cường giả dưới mắt chạy ra tìm đường sống, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đưa thân vào truyền tống trong thông đạo Tô Tử Mặc không kịp là tạo hóa thanh liên hủy diệt bi thương, đại kiếp nạn đã lại lần nữa hàng lâm. Hết thảy đều quá là nhanh, từ xé nát Đại Na Di Phù, đến hắn bị dắt tiến đến, lại đến cái này là đầu lớn bàn tay to đuổi giết, bất quá tại trong nháy mắt. Không có thời gian suy nghĩ, Tô Tử Mặc chỉ có thể theo bản năng nâng lên tay phải, ngăn cản trước người. Phanh, hai chưởng va chạm, một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực lượng đụng vào thần hoàng cốt bên trên. Lê, y, is, truyền tống trong thông đạo, vang lên từng tiếng càng tiếng phượng hót, xuyên kim liệt thạch mang theo vô tận uy nghiêm. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc tay phải, phóng xuất ra một cỗ cực nóng tới cực điểm khí tức dường như có thể đốt cháy vạn vật, hủy diệt muôn dân trăm họ. Tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái thật lớn dữ tợn móng vuốt đỏ thẫm cực nóng, toàn thân thiêu đốt lên kinh thế thần diễm. Thần hoàng cốt lực lượng, hoàn toàn bị kích phát hiển lộ ra kia chính thức hình thái. Thần hoàng bàn tay hàng lâm, phía trên thần diễm đằng đằng, tràn ngập thần minh khí tức cùng tổ cảnh cường giả bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Oanh, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, như bị sét đánh. Thần hoàng cốt mặc dù đang tổ cảnh cường giả lực lượng phía dưới, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng ngăn cản không nổi tổ cảnh cường giả dư lực hướng theo thần hoàng cốt dũng mãnh vào trong cơ thể. Tô Tử Mặc trên thân xương cốt dù sao không phải thần hoàng cốt. Chỉ là một đạo dư lực dũng mãnh vào trong cơ thể, đối với nhục thể của hắn mà nói cũng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Tạch tạch tạch, phốc phốc phốc, xương cốt của hắn đều vỡ vụn từng khối như là móng tay lớn nhỏ, không có một khối hoàn hảo, huyết nhục nổ cơ hồ bị đập nát. Này là tu luyện hơn 100 năm cường đại thân thể tại tổ cảnh cường giả dư lực phía dưới, bị triệt để phế bỏ. Cả khối nhục thân, đã không có nửa điểm sinh cơ. Đây là có thần hoàng cốt ngăn cản tổ cảnh cường giả hơn phân nửa lực lượng điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu là không có thần hoàng cốt chẳng qua là một cái Tô Tử Mặc liền hình thần câu diệt, cái này là khối nhục thân sẽ bị lớn bàn tay to chấn áp thành bột mịn. Khóc chuyện audio.com. Mà lần đụng chạm này, lại để cho Tô Tử Mặc thân hình nhanh chóng rơi vào màu đen vòng xoáy ở chỗ sâu trong, biến mất tại trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lớn bàn tay to lại lần nữa tham tiến vào mò một cái, lại không còn có cái gì bắt được. Tổ cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ từ màu đen vòng xoáy trong rút ra, lại từ truyền đạo chi địa trong lui ra ngoài. Thẳng đến lúc này, trong hư không cái chủng loại kia tràn đầy kinh khủng uy áp mới chậm rãi tản đi. Thật lâu yên lặng về sau, toàn bộ truyền đạo chi địa bộc phát ra từng đợt tiếng gầm ồn ào náo động. Trời ạ, Hoàng Vũ lập đạo chấn giết 8 vị phong hào đệ tử, vậy mà rước lấy tổ cảnh cường giả ra tay. Không biết là đại thừa lão tổ, còn là bán tổ. Nhất định là bán tổ, đã đến đại thừa lão tổ cảnh giới, tầm mắt rộng rãi, một lòng truy cầu đại đạo, làm sao sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ gây chiến. Tổ cảnh cường giả bóp chết phản hư đạo nhân, đây quả thật là không để ý thể diện, không từ thủ đoạn rồi. Sau ngày hôm nay, không còn Hoang Vũ, có người dám khái, có người thở dài, có người nhìn có chút hả hê, cũng có người bi thương gần chết. Cơ Yêu Tinh lệ như suối trào, khóc không thành tiếng. Lâm Huyền Cơ kinh ngạc đứng ở đó, tựa hồ cũng không thể từ một màn này trong rung động, trì hoãn qua mà đến. Nửa ngày về sau, hắn mới lên tiếng, Tố nữ đạo hữu Tô Huynh còn chưa có chết, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Khách chương.